Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Ta mang tiểu trư tới cùng cải trắng. Lúc này, ngoài điện gió nổi lên, đứng ở trước cửa điện Viêm Linh Lung. Trên người diễm văn quần dài đón gió phiêu động, nơi mi tâm sinh huy rạng rỡ. Tầng tầng linh vụ sau đó, có một chút trời sinh đạo ấn đang chiếu lấp lánh khi lấy được hỏa chi bản nguyên sau đó. Viêm Linh Lung hỏa diễm càng thêm thuần túy. Nàng dựng thân ở trong hư không, giống như một đóa cháy hừng hực cây mẫu đơn, cao quý trung mang theo vô cùng xinh đẹp. Dần dần, hỏa diễm bình tức, hóa thành Viêm Linh Lung một đôi nhu tình như nước đôi mắt đẹp. Lẳng lặng nhìn chằm chằm cái kia đứng ở bên trong điện. Xuất trần vô song nam tử, từ Yoruichi ly biệt, trở lại Thánh Nhận Viêm Tông sau đó. Chẳng biết tại sao, nàng luôn là tự dưng nhớ tới hắn. Nhớ tới Bạch Đế Thành ban sơ gặp nhau. Nhớ tới Viêm Vực khúc chiết. Nhớ tới chơi thuyền trên hồ ấm áp. Có đôi khi nằm mơ, đều có thể mơ tới Cố Lưu Vân dắt vô tận kiếp vân, không để ý sinh tử tới cứu nàng dáng dấp. Viêm Linh Lung từ tu đạo tới nay, chính là Thánh Tông Thánh Nữ. Thấy qua vô số thiên kiêu tuấn kiệt, nhưng lại chưa bao giờ như vậy tưởng niệm bận tâm quá một người nam nhân. Nhớ hắn đang làm những gì. Nhớ hắn là hay không nghĩ chính mình niệm lấy hắn một dạng. Niệm cùng với chính mình, nàng thậm chí nghĩ đến Cố Lưu Vân có hay không nhớ kỹ chính mình trong lúc lơ đãng để lộ cho tin tức của hắn. Có hay không bởi vì nàng mà ở nỗ lực tu luyện. Ở không thấy Cố Lưu Vân phía trước, Viêm Linh Lung tâm tư chăm kết thúc. Ở nhìn thấy Cố Lưu Vân sau đó, Viêm Linh Lung lại phát hiện hắn làm bận tâm tưởng niệm tất cả vấn đề đều đã quên sạch sành sinh. Nàng chỉ là mang theo phát ra từ nội tâm vui sướng nụ cười, từng bước hướng đối phương đi tới. Sau đó đứng ở trước người của hắn, nhẹ giọng nói: "Ngươi nhớ ta không?" Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, nhìn trước mắt vị này chậm rãi đi tới, cuối cùng đứng yên ở trước mặt mình tuyệt mỹ nữ tử, trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng, vô thì vô khác đều muốn. Bất luận ăn cơm, tu luyện, ngủ, thậm chí như xí lúc cũng đều đang suy nghĩ. Viêm Linh Lung vốn là nghe rất cảm động, nhưng nghe phía sau mày liễu đều dựng lên rồi. Nàng nhẹ nhàng nâng nâng tay, rơi vào Cố Lưu Vân hông gian, dùng sức vặn một cái. Tê, sai rồi sai rồi, người tu đạo luyện tinh hóa khí, không có cuối cùng hạng nhất. Cố Lưu Vân đau khuôn mặt đều vặn vẹo. Có đôi khi hắn thực sự không nghĩ ra, vì sao thiên hạ nữ nhân đều tinh thông này thức. Viêm Linh Lung thấy thế cười khúc khích, nhẹ nhàng buông lỏng tay ra. Keng, bởi vì ngươi cùng Viêm Linh Lung ở Thánh Nhận Viêm Tông đại điện thân mật chuyển động cùng nhau, Viêm Linh Lung hảo cảm tăng lên. Keng, Viêm Linh Lung độ hảo cảm cộng 49, quan hệ đến đạt đến đệ ngũ trọng điểm tới hạn. Keng, người kích phát chuyên trúc nhân vật kịch tính. Viêm Linh Lung nhớ, bên tai thanh âm nhắc nhở vang lên. Cố Lưu Vân nhào nặn cùng với chính mình hông gian thịt mềm, lộ ra một nụ cười. Viêm Linh Lung quả nhiên nội tâm như nhau bề ngoài của nàng, giống như một đoàn ngọn lửa cháy mạnh thiêu đốt, không chút nào che lấp tâm tư của mình. Viêm Linh Lung cùng Cố Lưu Vân đang liếc mắt đưa tình, lại không phát hiện đại điện lâm vào yên tĩnh như chết. Thánh Nhận Viêm Tông mọi người đều mục trừng khẩu ngốc, bao quát Viêm Linh Lung sư phụ, đương đại thánh chủ. Trước mắt một màn này, làm cho sở hữu trưởng lão đều không thể nào tin nổi con mắt của mình. Viêm Linh Lung thường ngày ở trong tông môn mặc dù cũng không lạnh nhạt, nhưng ngoại trừ đối với thánh chủ tôn kính một ít, đối mặt bình thường trưởng lão và đệ tử, cử chỉ trong lời nói, giống như nhìn xuống đông đảo, chưa từng có quá như vậy mềm mại dáng dấp. Đây là cái kia cao ngạo vô cùng Viêm Mạch Thánh Nữ sao? Cái này chính là một cái hoài xuân tiểu cô nương a. Trong đại điện, mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, lẫn nhau đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương khiếp sợ. Mà một bên đạo huyền tôn giả, đầu tiên là trợn mắt hốc mồm một hồi, nhưng nhờ có phía trước Thiên Huyền Tông chủ cho hắn để lộ quá một chút tin tức. Sở dĩ cho dù thu liễm biểu tình, một lúc lâu, vẫn là Nhiếp Diễn Tôn giả phá vỡ cục diện bế tắc. Hắn xem trước nhãn như không có chuyện gì xảy ra Đạo Huyền Tôn giả. Trong lòng thầm mắng lão già này rõ ràng cười như hoa nở. Lại vẫn làm bộ làm tịch. Khái khái, Linh Lung, đừng có mất cấp bậc lễ nghĩa. Viêm Linh Lung lúc này phản ứng kịp. Tuy có lưu luyến, nhưng là ly khai Cố Lưu Vân ôm ấp hoài bão. Nàng vểnh chân rủ xuống. Trên mặt hiện lên một vệt ngượng ngùng ý, ta đi hậu trù phân phó một cái. Chuẩn bị đón khách tiệc rượu. Tương đương, Viêm Linh Lung thanh âm nhỏ như ruồi muỗi. Sau khi nói xong xoay người chạy ra khỏi đại điện. Bây giờ biết ngượng ngùng. Nhiếp Diễn Tôn giả bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn về phía làm cho nhà mình thánh nữ đầu hoài tống bão Cố Lưu Vân. Đợi quan sát tỉ mỉ một phen. Nhận thấy được hắn thần phủ cảnh tu vi phía sau. Lông mì lập tức nhíu lại. Kỳ thực Viêm Linh Lung trước đây từ viêm vực sau khi trở về. Hắn là phái người điều tra qua Cố Lưu Vân. Dù sao dính đến nhận mạch thánh tử việc. Nhưng là lúc đó thủ hạ tặng lại là. Cố Lưu Vân bất quá đoán thể cảnh tu vi. Nhưng lác đác không đủ một tháng. Người này dĩ nhiên tu vi một mạch phá thần phủ cảnh. Bực này thiên phú xác thực có chút khủng bố. Hơn nữa, ánh mắt của hắn phi thường độc ác. Liếc mắt liền nhìn ra Cố Lưu Vân thần phủ tuyệt đối không giống tầm thường. Bởi vì Cố Lưu Vân lúc này quanh thân ẩn hiện vô hình thần vận. Đây là tuyệt phẩm thần phủ mới có biểu hiện. Đối với lần này, hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Cố Thánh Tử, nếu ta nhớ không lầm, không đủ một tháng phía trước, tu vi của ngươi còn chỉ có đoán thể chứ? Lời vừa nói ra, Thánh Tông trưởng lão đều là náo động vẻn vẹn một tháng. Từ đoán thể đột phá tới thần phủ cảnh. Cái này, bực này thiên phú, chấm ngoặc kép, điều đó không có khả năng. Bọn họ mặc dù biết đạo cung chọn lựa thánh tử tuyệt đối không đơn giản. Nhưng bởi vì đạo cung tuyên bố quá mức vội vàng, bọn họ cũng không có cặn kẽ giải khai Cố Lưu Vân. Bây giờ nghe nhà mình thánh chủ vừa nói như vậy, đối phương chẳng lẽ chỉ dùng một tháng liền từ đoán thể đột phá đến thần phủ. Đây quả thực là chợt thiên hạ đại kê. Nhưng mà Cố Lưu Vân lúc này xác thực mỉm cười. Tiến lên một bước hành lễ nói. Thánh chủ tin tức chuẩn xác. Vãn bối mới quen Linh Lung lúc. Xác thực chỉ có đoán thể. Nghe được Cố Lưu Vân thừa nhận. Chư vị thánh tông trưởng lão đều là hít một hơi lãnh khí. Nhiếp Diễn Tôn giả nghe vậy chân mày đông lại một cái. Nhịn không được nhìn một chút Đạo Huyền Tôn giả. Hỏi, Đạo Huyền. Ta có thể hay không đơn giản kiểm tra một cái quý tông đệ tử cơ sở thiên tư? Đạo Huyền Tôn giả nhíu mày. Nhìn về phía Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân thấy thế suy nghĩ một chút. Gật đầu đồng ý. Bất quá là cơ sở thiên tư mà thôi. Cho hắn nhìn cũng không sao. Làm cho vị này nhạc phụ tương lai đối với tiềm lực của mình có điểm phổ. Bất quá sau đó hắn lại nói ra. Ngài là Viêm Linh Lung sư tôn. Cũng là thánh chủ, sở dĩ ta đồng ý làm cho ngài kiểm tra. Thế nhưng xin ngài bảo mật. Nhiếp Diễn Tôn giả minh bạch ý tứ của hắn. Gật đầu, sau đó một cỗ mênh mông lực lượng thần thức tuôn ra. Khoảng cách đem Cố Lưu Vân bao phủ lại. Đạo Huyền Tôn giả ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Thấy Nhiếp Diễn Tôn giả xác thực chỉ dùng tầm thường nhất thủ đoạn. Cũng liền mặc cho hắn đi dò xét. Sau một lát. Nhiếp Diễn Tôn giả ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn. Nhiếp Diễn Tôn giả quả thực không thể tin được chính mình lấy được kết quả. Căn cốt, linh tư, ngộ tính, tam đại tiên thiên thuộc tính viên mãn. Hắn không kiềm hãm được mở miệng nói. Kỳ tài ngút trời, kỳ tài ngút trời. Còn lại thánh tông trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Trong lòng hiếu kỳ không ngớt. Nhưng không làm sao được. Nhưng vào lúc này. Bên ngoài truyền đến đệ tử thông báo, khởi bẩm thánh chủ. Thánh nữ đã chuẩn bị xong đón khách tiệc rượu. Nhiếp Diễn Tôn giả lúc này phục hồi tinh thần lại. Thật dài thở phào, đứng lên nói. Cố thánh tử, Đạo Huyền Tôn giả, mời theo ta di giả yến khách điện. Trận này đón khách tiệc rượu. Chủ và khách đều vui vẻ. Cố Lưu Vân đối mặt loại này cảnh tượng hoành tráng không có bất kỳ không khỏe. Ứng phó như thường, chờ đến yến hội chuẩn bị kết thúc sau đó. Viêm Linh Lung đứng dậy đối với Nhiếp Diễn Tôn giả nói ra. Thánh chủ, ta muốn mang cố thánh tử đi du lịch một cái thánh tông. Nhiếp Diễn Tôn giả lúc này phải không quá nguyện ý chính mình học trò bảo bối cùng Cố Lưu Vân đi ra. Nhưng nếu là không đáp ứng liền mất cấp bậc lễ nghĩa. Hắn không thể làm gì khác hơn là gật đầu bất đắc dĩ. Viêm Linh Lung thấy hắn gật đầu, liền lập tức đi tới Cố Lưu Vân trước mặt, nói, Cố Thánh Tử, mời. Cố Lưu Vân mỉm cười, nói, Thánh Nữ tương yêu, cầu còn không được. Sau đó hắn đạn bào đứng dậy, hướng Thánh Chủ cúi người hành lễ phía sau. Theo Viêm Linh Lung đi ra yến khách điện, nhìn hai người rời đi bối ảnh. Đạo Huyền trong mắt mang theo mỉm cười, mà Nhiếp Diện ánh mắt bên trong liền mang theo một tia bất đắc dĩ. Cái này xú nha đầu, Nhiếp Diễn có chút bất đắc dĩ, có loại tân tân khổ khổ bồi dưỡng 18 năm rau cải trắng a, sẽ bị heo cùng cảm giác nguy cơ. Đạo Huyền nhìn lướt qua Nhiếp Diễn, chứng kiến vẻ mặt của hắn kém chút không có bật cười. Hảo tiểu tử, muốn chính là cái này hiệu quả. Nhiếp Diễn chú ý tới Đạo Huyền ánh mắt, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Nếu không phải xem ở hai nhà mới kết minh phân thượng, hắn thật muốn cùng Đạo Huyền làm một hồi. Nhiếp Diễn càng muốn trong lòng càng phiền, cảm giác trong tay Linh Tử Quỳnh cất đã uống không trôi, vì vậy hắn đem chén rượu vừa rơi xuống, nói, Đạo Huyền, ngươi e rằng lâu không có tới ta Thánh Tông, cùng ta đi ra ngoài một chút, luận đạo một phen. Có thể, Đạo Huyền người biết Nhiếp Diễn tâm tình không tốt, nhưng hắn cũng muốn nhìn trung vực nhất cường đại thánh địa hôm nay là cái dạng gì. Hơn nữa cùng ngang hàng cảnh giới người luận đạo cũng là chỗ tốt không nhỏ. Vì vậy, ở Nhiếp Diễn tông chủ mời mọc, Đạo Huyền đứng dậy, sau đó, cái này trung vực hai vị cường giả đỉnh cao cũng bắt đầu ở trong thánh địa xem lướt qua đi dạo đứng. Lên, một ngày này. Thánh nhận Viêm Tông thường ngày không thấy dấu chân người trong dãy núi. Xuất hiện một đôi thần tiên tình lữ. Nam tử ngọc thụ lâm phong. Khí chất trích tiên dáng trần gian. Cho là không giống người thường. Nữ tử bế nguyệt tu hoa. Thân hình xinh đẹp mê người. Có thể nói nhân gian tuyệt sắc. Hai người này chính là Viêm Linh Lung cùng Cố Lưu Vân. Viêm Linh Lung mang theo Cố Lưu Vân chuyên môn hướng thánh địa phương vắng vẻ đi. Không biết đi bao lâu rồi, hai người tới một tòa phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần thanh sơn bên trên. Một tầng thật dày bạch vân đứng ở sườn núi. Trên núi này có thanh lưu trúc xanh. Đỉnh núi có một đình nhỏ. Đình trên có một cái tứ phương bàn. Dưới mặt bàn, còn có hai cái băng ghế dài. Cố Lưu Vân dựa vào lan can mà ngồi. Viêm Linh Lung thì cúi xuống ở trong ngực của hắn. Tựa ở ngực của hắn, hai người ai cũng không hề động. Chỉ là lặng lặng nghe trên núi suối nước róc rách xuống, nhìn phía xa đám mây ở gió mát hiu hiu dưới. Tản mát đầy trời qua rất lâu. Rất lâu Viêm Linh Lung mới ngẩng đầu. Nàng kinh ngạc nhìn Cố Lưu Vân cằm. Tương đương ta sau khi trở về. Một người cảm thấy rất buồn chán. Nhớ ngươi thời điểm, ta sẽ tới đây bên trong ngồi một hồi. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Chỉ cần hướng nơi đây ngồi xuống. Tâm tình của ta sẽ tốt hơn rất nhiều. Cố Lưu Vân nghe vậy, đem Viêm Linh Lung ôm chặt hơn nữa. Mà Viêm Linh Lung giống như chưa tỉnh. Nói tiếp ngay từ đầu. Ta chỉ cần tới nơi này ngồi một lát, liền có thể đi trở về tu luyện. Nhưng là, càng về sau, ta muốn thời gian của ngươi càng lâu. Càng về sau, ta chỉ có thể cả ngày ngồi ở đây. Ta cũng không biết vì sao. Ta chính là nhớ ngươi. Viêm Linh Lung thanh âm càng ngày càng thấp. Này tấm tiểu nữ nhi bộ dạng, triệt để xúc động Cố Lưu Vân nội tâm. Hắn nắm Viêm Linh Lung mảnh khảnh ngọc thủ, hơi cúi đầu, ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nói ra. Linh Lung, ta cũng nhớ ngươi nha. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Viêm Linh Lung trên mặt leo lên một vệt đỏ ửng. Nàng hơi ngước cằm, ngón tay ở Cố Lưu Vân trước ngực hoa thập tự. Thực sự. Cố Lưu Vân gật đầu, nhấc tay trùng thiên nghiêm trang nói ra, thực sự, Nếu như cần nói, trời đánh ngũ lôi, ta tin ngươi cái đại đầu quỷ. Viêm Linh Lung giả vờ tức giận nói. Xét đánh đối với ngươi có ích lợi gì? Làm vì thấy tận mắt hắn độ kiếp người. Viêm Linh Lung biểu thị cái này phát thệ có một quỷ tác dụng. À, nào có đại đầu quỷ. Đầu của ta rất lớn sao? Cố Lưu Vân sờ sờ đầu của mình. Làm bộ nói. Phốc phốc. Viêm Linh Lung cười trang điểm xinh đẹp. Đưa tay ôm Cố Lưu Vân cổ. Vậy ngươi đến cùng có thích ta hay không? Thích. Ngoặc kép. Lý Tốt Triệu. Nhiếp Diễn tông chủ và Đạo Huyền tôn giả ở bên trong tông đi lang thang. Hắn hai giường như bình thường tản bộ. Kỳ thực một bước xuống phía dưới. Chính là hai. Ba dặm lộ trình. Hắn hai đi bộ nhàn nhã theo số đông nhiều thánh nhận Viêm tông đệ tử bên cạnh trải qua. Lại không có người nào có thể phát hiện. Không biết đi bao lâu rồi. Hai người tới một cái hẻo lánh nơi. Dọc theo đường đi hai người hàn huyên rất nhiều lời đề. Đã không có bắt đầu khách khí. Nhiếp Diễn lược lược trầm tư phía sau. Hỏi dò, đạo hữu quý vi đạo cung thái thượng trưởng lão. Lần này dẫn đội đi tới ta tông. Ngoại trừ kết minh, còn có không có những chuyện khác nghi. Đạo huyền nghe vậy hơi sững sờ. Nghĩ thầm chẳng lẽ là lộ tẩy. Lão tử đương nhiên là có còn lại mục đích. Nhà ta hỗn tiểu tử muốn kết hôn nhà ngươi thành nữ ta lần này tới. Chính là chuyên môn dẫn theo nhà ta heo con sắp tới cùng nhà ngươi cải thia tới. Trong lòng nghĩ như vậy, đạo huyền tôn giả ngoài miệng lại nói ra. Chữ nơi nào, chúng ta lần này chỉ là vì kết minh mà đến. Là sao? Nhiếp Diễn tông chủ nghi ngờ liếc nhìn đạo huyền tôn giả hắn phía trước ở trên đại điện đã nhìn. Gia Viêm Linh Lung đối với Cố Lưu Vân có kiểu khác tình cảm hắn hoài nghi. Đạo huyền lần này dẫn đội chính là sợ chính mình một trưởng vỗ chết tiểu tử kia. Tới thay tiểu tử kia hộ giá hộ hàng. Hắn có lòng muốn nhiều bộ bàn câu. Nhưng là đạo huyền ngậm miệng không nói. Đạo huyền tôn giả lại không biết Cố Lưu Vân tiến triển đến mức nào rồi. Trừ phi gạo nấu thành cơm. Bằng không, đạo huyền là tuyệt đối sẽ không nói. Hy vọng tiểu tử này hạ thủ nhanh lên một chút. Trong lòng hắn nghĩ như vậy nhưng vào đúng lúc này. Nhiếp Diễn tôn giả chợt nghe hai cái thanh âm quen thuộc từ nơi không xa bay tới vận. Người có thích ta hay không? Thích. Nhiếp Diễn trong nháy mắt giận dữ. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn đạo huyền. P.S. 4.000 chữ hai hợp một dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.